Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1927, thu hoạch tương đối khá. Bóng ra, tên là Mao Bình, lúc này lại là ý nghĩ tự tử đều đã có. Hắn chính là một đường đường bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Cho dù tại đây năm cấp bản đồ thiên, cũng là thực lực xếp hạng trung thượng đẳng tồn tại, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng bị người lột sạch ăn cướp, toàn thân chỉ còn lại có một đầu quần đùi, liền bít tất đều bị Ngô Lỗi cho bới đi, cái này lại để cho hắn còn thế nào sống? Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, hắn chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ bảy đại bản đồ thiên trò cười. Nhìn không ra nha, lão tiểu tử đó thật đúng là tính trẻ con không mẫn. Mặc như vậy một đầu hoa quần cộc, xem trên mặt đất một thân thịt mỡ Mao Bình, Ngô Lỗi cùng Thanh Lâm đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Đối đãi người phi thường, nên dùng thủ đoạn phi thường. Bọn hắn không có giết Mao Bình, cũng đã không tệ. Ngô huynh thật là thần nhân vậy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đối với Ngô Lỗi làm dễ dàng sự tình, một hồi tán thưởng, nhưng cũng là tại cố ý chọc giận Mao Bình. Hắn không hề giống giết người này, nhưng cũng sẽ không đơn giản để lại hắn. Các ngươi những này cường đạo, lão phu thật sự là đổ tám đời huyết môi rồi, mới sẽ gặp phải các ngươi. Mao Bình tức giận tới mức mắt trợn trắng, hắn thậm chí sinh ra tự sát nghĩ cách, dứt khoát cắn lưỡi tự vận được rồi. Thế nhưng mà hắn là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, đầu lưỡi cắn đứt chỉ biết đổ máu, không sẽ ảnh hưởng tánh mạng của hắn. Chính yếu nhất chính là hắn hiện tại không thể động đậy, chỉ có thể bị động thừa nhận đây hết thảy, liền tự sát đều là không thể. Bất quá ta xem Ngô huynh thu hoạch cũng không được tốt lắm, phần lớn đều là không quan trọng gì chi vật. Vị nhân huynh này chính là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, lại ở chỗ này băn khoăn đã lâu, nghĩ đến thu hoạch nhất định tương đối khá. Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, sau đó lại một lần tế ra năm màu chiến thuyền, đáng sợ thánh uy lập tức rủ xuống mà xuống, đã rơi vào Mao Bình trên người. Tu sĩ tiến vào thần hoàng đại cảnh về sau, tựu có thể trong thân thể bộ mở không gian, đem một ít quý trọng chi vật tàng vào trong đó, tránh cho đánh rơi hoặc là bị người khác chỗ đoạt. Thanh Lâm hiện tại muốn làm, tựu là cưỡng ép mở Mao Bình trong cơ thể không gian, đưa hắn cả đời chỗ cất chứa chí bảo, một mẻ hốt gọn. Huynh đệ, không mang theo như vậy, ta đều bị các ngươi ăn cướp thành cái này bộ hình dáng. Chấm ngoặc kép, Mao Bình khóc tang lấy khuôn mặt, gian nan mở miệng, cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nguyên bản Ngô Lỗi chỉ là bới ra trên người hắn quần áo, hắn còn chịu may mắn, nhưng là bây giờ, hắn thật sự sợ. Nhưng mà Thanh Lâm căn bản mặc kệ nhiều như vậy, năm màu chiến thuyền uy áp tràn ngập, không bao lâu liền đã tìm được Mao Bình trong cơ thể không gian chỗ. Sau đó không chút do dự đã phá vỡ nó. Ta đi, chúng ta đây là mở ra một tòa bảo khố sao? Mảnh không gian này mở ra trong tích tắc, Ngô Lỗi lập tức chịu trợn tròn một đôi mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem trong đó hết thảy. Cái kia quả thực tựu là một tòa bảo sơn, có vô số cực phẩm nguyên tinh, càng có rực rỡ muôn màu pháp bảo thần binh, còn có rất nhiều trong lúc nhất thời nhìn không ra đến tột cùng dị bảo. Tại một mảnh kia trong không gian, tách ra đặc biệt tia chớp, lại để cho cái này một phiến không gian thoạt nhìn đều là lộ ra thần thánh vô cùng. Thanh Lâm cũng là thật không ngờ, cái này, bóng ra, thân ra đúng là như vậy phong phú. Trên người sở hữu tất cả đồ vật, đủ để được xưng tụng phú khả địch quốc rồi. Một cái trung đẳng môn phái, đều chưa chắc có hắn nhiều như vậy tu hành tài nguyên. Hai vị huynh đệ, a hát không, là hai vị đại ca, các người có thể hay không dơ cao đánh khẽ, cho ta chừa chút, lần này từ Mao Bình là chỉ có cầu xin tha thứ phần. Hắn hiện tại hoàn toàn giống như là một cái bị bới ra cởi hết quần áo vợ bé nhi. Sở hữu tất cả đồ vật đều hiện ra ở người trước, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Hắn hiện tại chỉ có cầu khẩn, hy vọng Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi có thể vì hắn lưu lại một chút ít tài nguyên. Thế nhưng mà mặc kệ Thanh Lâm hay là Ngô Lỗi như thế nào giơ cao đánh khẽ người, hai người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ, đã là vừa xem hiểu ngay. Kế tiếp, hai người đều là không nói hai lời, tạo ra túi trữ vật, trực tiếp bắt đầu chuyển Mao Bình tài bảo. Không có qua bao lâu thời gian, chồng chất như núi một phiến không gian đã bị hai người chuyển không, một cọng lông đều chưa cho Mao Bình lưu lại. Tại đây cùng sở hữu ba khối thánh tinh thạch, tăng thêm trước khi cái kia một khối, tổng cộng bốn khối, ngươi một mình ta hai khối. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Mao Bình rõ ràng có được ba khối thánh tinh thạch, cái này đủ để thấy, người này ở chỗ này, thu hoạch không nhỏ. Thanh Lâm không có keo kiệt, trực tiếp đem hai khối thánh tinh thạch đưa cho Ngô Lỗi. Hai người tránh không được đều là một hồi cười ha ha. Thập phần thỏa mãn, các ngươi những này cường đạo, đó là lão phu ở chỗ này đau khổ truy tìm 50 năm. Vừa rồi lấy được thánh tinh thạch a hát, những cái kia nguyên tinh, những cái kia dị bảo, đều là lão phu cả đời cất chứa. Rõ ràng tất cả đều bị các ngươi cho vơ vét không còn gì. Các ngươi thật sự hơi quá đáng, trơ mắt nhìn chính mình bảo khố bị vơ vét không còn gì. Mao Bình thật sự khóc, hắn bản chính là một cái tham tiền, bởi vậy mới có thể liền nguyên tinh đều bỏ vào trong cơ thể không gian. Hiện tại, sở hữu tất cả bảo bối bị Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chia đồng ăn đủ chia đều rồi. Lại để cho lòng của hắn đều tại giọt máu. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi lại hồn nhiên không biết là có một tia áy náy, mặc cho Mao Bình như thế nào kêu thảm thiết, cũng sẽ không cải biến ước nguyện ban đầu. Phanh, một loại trong nháy mắt, Ngô Lỗi lại là tiện tay một cái tát chùm lên Mao Bình trên trán, đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Ra để khi phụ người, nên làm tốt bị người khi dễ chuẩn bị. Lúc này đây, xem như cho ngươi một bài học. Thanh Lâm khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười, thu hồi năm màu chiến thuyền, cùng Ngô Lỗi cùng một chỗ, quay người đã đi ra nơi đây. Không có qua bao lâu thời gian, hai người tới một chỗ trống trải chỗ bí ẩn, bắt đầu thanh tra riêng phần mình đoạt được. Ồ, đây là chấm ngoặc kép. Bỗng dưng, Ngô Lỗi theo trong túi chữ vật lấy ra một bản ố vàng tập, trên đó viết một ít rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, cùng với một ít tối nghĩa khó hiểu đường cong bút họa. Thanh Lâm tiếp nhận cái này bản tập, xem xét cẩn thận phía trên chỗ ghi lại hết thảy. Mỗi năm nguyệt ngày, sư huynh đệ ba người cùng đi đến thánh linh cổ mỏ tìm kiếm thánh tinh thạch. Mỗi năm nguyệt ngày, tào ngộ đánh lén cùng sư huynh sư đệ cãi nhau mà trở mặt, hình cùng người lạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tập thượng câu chữ đều là một ít đôi câu vài lời, ghi lại lấy Mao Bình đến chỗ này về sau đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm nhìn xem những này câu chữ, trên mặt cũng lập tức lại một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Đây là một bản chép tay, ghi chép này người đến chỗ này về sau đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm lục tục ngo ngoe lật xem, bắt tay vào làm chát phía trên chỗ ghi chép hết thảy. Thời gian dần qua, đối với cái này thánh linh cổ mỏ đã có sơ bộ rất hiểu rõ, mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, tại một bản chép tay cuối cùng, có một bộ đơn giản bản đồ địa hình, đúng là thánh linh cổ mỏ bên ngoài địa hình. Mao Bình là một cái người có ý chí, hắn ở chỗ này 50 năm, đem chính mình gặp được mỗi một chỗ hung hiểm đều làm ra dấu hiệu. Trừ lần đó ra, hắn còn đem rất nhiều hư hư thực thực sẽ có thánh tinh thạch tồn tại địa phương. Như thế chúng ta thu hoạch lớn nhất, có này bản chép tay nơi tay, ít nhất chúng ta tại đây bên ngoài khu vực, không gặp được cái gì hung hiểm. Xem hết cái này bản chép tay, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đây có lẽ là bọn hắn từ trên người Mao Bình lấy được nhất đại thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là cảm giác sâu sắc việc này thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, một hồi nguy cơ chính đang chờ bọn hắn. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuyng-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.